Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, giam cầm thiên ý. Mọi người chuẩn bị động thủ đi. Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Không thể. Ngay tại Bạch Vũ xuất khẩu về sau, Tinh Linh Nữ Vương lại là ngăn trở Bạch Vũ. Mà tại một bên khác, thiên ý sắc mặt lại là hung hăng biến đổi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lật lọng. Bạch Vũ nhìn về phía Tinh Linh Nữ Vương, ánh mắt của hắn mang theo thật sâu nghi vấn chi sắc. Sau đó Tinh Linh Nữ Vương mới mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, nếu như ở chỗ này động thủ, người tiểu thế giới có thể sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Bạch Vũ tâm lý tràn đầy cảm động chi ý. Hắn biết chắc là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi quan hệ, cho nên Tinh Linh Nữ Vương mới có thể như vậy quan tâm chính mình. Tiền bối, người không cần lo lắng. Ta tiểu thế giới, ta vốn cũng không có chuẩn bị muốn. Ta chuẩn bị lần này đánh nát về sau, mở lại hỗn độn. Ta muốn cũng không phải tiểu thế giới, ta muốn là đại thế giới. Bạch Vũ lúc ở bên ngoài, Tiểu Linh Nhi thì nói cho hắn con đường sau đó muốn làm sao đi. Cho nên hiện tại hắn mới chuẩn bị vỡ nát chính mình tiểu thế giới. Tuy nhiên hắn tại thần vương thời kỳ thì đã có chính mình tiểu thế giới. Nhưng là hắn đối với mình tiểu thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hài lòng. Mà đợi đến hắn đột phá đến thần quân cảnh thời điểm, hắn tiểu thế giới hội lần nữa thành hình. Bởi vì người khác đột phá đến thần quân cảnh thời điểm, tiểu thế giới mới có thể thành hình. Cho nên hắn vào lúc đó cũng vẫn là có một cơ hội. Hiện tại hắn vỡ vụn chính mình tiểu thế giới, vào lúc đó gây dựng lại mới là thích hợp nhất. Miêu Mộ Tiên, ngươi là muốn nói không giữ lời sao? Thiên ý sắc mặt rất là khó coi. Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói: Ngươi những năm này ngươi để vô số nhân vật thiên tài hạn chế tại cảnh giới này. Ngươi nắm chắc thiên ý, làm đến chúng sinh không có hy vọng đột phá. Giống như ngươi thiên ý, ta vì sao muốn thả ngươi? Dẫn ngươi tiến đến, bất quá là muốn tốt hơn đối phó ngươi thôi. Ngươi lại còn coi ta thật hội nhân từ như vậy. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, thiên ý sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Tốt, Miêu Mộ Tiên, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cá chết rách lưới. Sau khi nói xong, thiên ý trên thân trong nháy mắt thì bốc lên một cỗ tự bạo lực lượng tới. Cái này một cỗ lực lượng mạnh mẽ làm cho thiên địa trong nháy mắt thì biến sắc. Sau đó hắn tăng tốc độ, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ lao đến. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ta dẫn ngươi tiến đến, tự nhiên có đối phó ngươi nắm chắc. Sau khi nói xong, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt như có như không nhìn chằm chằm hư không bên trong. Sau đó hắn mở miệng nói: Ra đi. Ngay lúc này, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một gốc mầm cây nhỏ. Cái này một gốc mầm cây nhỏ hiện tại đã dài đến một người cao lớn nhỏ. Nó trên thân diệp tử cũng có hơn 50 mảnh. Hoặc là nói người bình thường cũng không biết cái này mầm cây nhỏ là cái gì. Nhưng là thiên ý lại là biết đến. Ngay tại thiên ý phát sinh thứ này về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt này cũng là hung hăng biến đổi. Kiến thiên thần thụ. Lúc này hắn thất thanh nói: Tinh linh nữ vương bọn người còn không biết đây là kiến thiên thần thụ. Nhưng là bây giờ nghe thiên ý về sau, lòng của bọn hắn trong nháy mắt cũng là chấn động mạnh mẽ. Bởi vì cái này đồ vật có bao nhiêu hiếm thấy, bọn họ đều là biết đến. Một gốc kiến thiên thần thụ có thể chống đỡ lấy một cái đại thiên thế giới đến. Vốn tới bắt đầu Bạch Vũ nói muốn xây một cái đại thiên thế giới, bọn họ còn không phải quá tin tưởng. Nhưng là bây giờ đang ở thấy được kiến thiên thần mộc về sau, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy đây hết thảy đều là có khả năng. Giết. Bạch Vũ quát nhẹ một tiếng. Nhưng là tại kiến thiên thần mộc xuất hiện về sau, hắn cái này một chữ giết trong nháy mắt liền mang theo một cỗ xào sạc lực lượng. Dường như toàn bộ tiểu thế giới đều đánh ra một chữ giết đồng dạng. Mà lại có kiến thiên thần thụ định càn khôn. Hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới này, trong nháy mắt biến đến cực kỳ ổn định. Mà lại, lúc này, Thiên Ý phát hiện, chính mình phóng tới Bạch Vũ bóng người. Bất chi giác chậm lại. Hắn có một loại vô cùng không thích hợp cảm giác. Muốn ở chỗ này mặt tự bạo. Vậy ngươi chỉ sợ là nghĩ vô ích. Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này toàn bộ thế giới lực lượng đều thẳng tiếp áp bách đến Thiên Ý trên thân đi. Liền xem như Thiên Ý lực lượng cường đại tới đâu. Hắn lúc này cũng cảm giác được chính mình phảng phất là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Tốc độ của hắn chậm lại, thậm chí thực lực của hắn đều giảm ít một chút. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới có kiến thiên thần thụ nguyên nhân. Cho nên hắn có thể rất tốt khống chế chính mình tiểu thế giới. Không hướng bên ngoài hồng hoang đại địa Thiên Ý. Hắn tuy nhiên nắm trong tay hồng hoang đại địa. Nhưng là hắn đối với mình hồng hoang đại địa lực khống chế. Cũng không có Bạch Vũ mạnh như vậy. Nếu có mạnh như vậy. Lúc ở bên ngoài. Đừng nói là Bạch Vũ cùng tinh linh nữ vương bọn người liên thủ. Liền xem như một cái thần quân hậu kỳ cường giả tiến vào đến trong này. Thiên Ý cũng có thể nói giết thì giết. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở kiến thiên thần thụ điều kiện tiên quyết phía dưới. Bạch Vũ hiện tại có kiến thiên thần thụ. Thậm chí hắn có thể khống chế hắn tiểu thế giới hạn chế Thiên Ý hành động. Đáng chết, Thiên Ý biết lúc này. Căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Cho nên hắn trong nháy mắt biết. Khẳng định tránh không được huyết chiến một trận. Các vị tiền bối, giúp ta trấn áp một chút được chứ? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy tinh linh nữ vương bọn người mở miệng nói. Có gì không thể. Lúc này, võ đạo chi tử cái thứ nhất bay ra. Sau đó nàng trực tiếp đứng ở hư không bên trong. Một đạo trấn phong chi lực. Trong nháy mắt thì hướng lên trời ý đánh ra ngoài. Sau đó lại là U Minh Tử. Lại là tinh linh nữ vương. Bọn họ đều động. Chỉ có Thiên Sơn lão nhân. Lúc này sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn. Thế nào? Sư phụ, ngươi không nguyện ý giúp ta? Lúc này Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thiên Sơn lão nhân. Dù sao trên danh nghĩa, Thiên Sơn lão nhân vẫn là tính toán sư phụ của hắn. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Thiên Sơn sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt cũng là hung hăng biến đổi. Hắn ngược lại không phải là lo lắng đến Bạch Vũ xuất thủ có thể hay không đối phó Thiên Ý. Không thể đối phó Thiên Ý hội sẽ không liên lụy vấn đề của hắn. Mà chính là hắn lo lắng chính là, Bạch Vũ đem Thiên Ý cấp trấn áp, đem thu hoạch được trước nay chưa có chỗ tốt. Đến lúc đó Bạch Vũ thực lực mạnh hơn hắn. Bạch Vũ có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Bất quá nhìn đến Bạch Vũ hướng về chính mình nhìn qua đến về sau. Thiên Sơn lão nhân biết mình hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn. Bởi vì hiện tại hắn nếu như không động thủ, khả năng Bạch Vũ hiện tại hội quay người cái thứ nhất tới đối phó chính mình. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ thực lực, có thể là bọn họ tại chỗ bên trong người bên trong. Thực lực yếu nhất một cái. Nhưng là đây cũng là tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Cho nên liền xem như hắn, cũng là phi thường kiêng kỵ Bạch Vũ. Cho nên hắn cũng xuất thủ. Ngay tại hắn đồng thời xuất thủ thời điểm, bốn người bọn họ, phân thuộc bốn phương tám hướng, trực tiếp trấn áp tứ phương, cần sau hướng lên trời ý trấn tới. Nếu như đơn thuần là bốn người bọn họ trấn đi qua, Thiên Ý muốn chạy rơi, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới kiến thiên thần thụ lại là ở giữa hướng lên. Trời ý chấn tới, cái này một cỗ chấn phong lực lượng mạnh mẽ, làm đến cả người hắn, đều trong nháy mắt này, cơ hồ là bị hung hăng cố định chết rồi. Động liên tục đạn đều không thể động đậy. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.